Chương 455, đại tỷ một mực rất hung. Như vậy thì không nên trách Lao Thiên đem nàng có phúc, từng điểm toàn bộ đều lấy đi nếu như, Hứa Mạn vẫn không biết đủ, còn tiếp tục dây dưa chơi đùa nói Lâm Nhuế xoay người, nàng bóng người từ từ dung nhập vào tuyết rơi nhiều trong. Hứa Mạn ngồi dưới đất khóc một hồi, nàng lúc ngẩng hậu lên lại, đã không thấy được Lâm Nhuế thân ảnh. Tựa như mới vừa rồi cái đó nha đầu chết tiệt xuất hiện, đều là ảo giác một dạng. Không biết tại sao, Hứa Mạn dùng mình một cái. Nàng lập tức đứng lên, lão đảo cầm lên dương hành lý của mình, bước nhanh rời đi. Thật vất vả ngăn cản một chiếc xe taxi, Hứa Mạn nói trung tâm thành phố quán rượu tên. Bên này Lâm Nhuế đã trở lại Lâm gia, nàng nhìn thấy trong nồi mặt nấu thang vừa vặn, liền múc một muỗng nếm nếm. Ân, hỏa hầu vừa vặn. Lâm Nhuế trước cho bên trong không gian thất bảo múc một chén canh, những thứ khác làm thức ăn đều cho tiểu thất bảo trang rồi một phần, sau đó lúc này mới đem tất cả làm xong thức ăn, đều bày ở trên bàn. Tô mềm ngon miệng tiểu bánh, tản ra đậm đà mùi hương lòng cốt cây bắp khoai từ thang, xanh biếc thanh xào đậu miêu, cùng với than bổ câu nướng. Dĩ nhiên, không phải dùng than nướng, là Lâm Nhuế dùng linh lực làm. Cùng với hai kiểu ngon miệng chút thức ăn, là Lâm Nhuế từ Ngọa Long Sơn Trang mang về rau củ dại trộn chút thức ăn. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều ngồi ở rồi bàn cơm bên cạnh. Tiểu Lâm Phong mới ngủ tỉnh, hơn nữa mới vừa rồi Hứa Mạn cũng không có mang hắn đi. Hắn mặc dù là hùng hài tử một cái, còn không biết thân thế của mình, nhưng cũng cảm giác được trong nhà bầu không khí có chút kỳ quái. Bà nội không đau hắn. Ba ba đổi hung. Con đại tỷ được rồi, đại tỷ một mực rất hùng. O. Bất kỳ hùng hài tử thật ra thì đều rất sẽ nhận định tình hình. Tỷ như hắn đột nhiên ngã xuống, nếu như không có người chú ý hắn, hắn sẽ dứt khoát chính mình bỏ dậy. Nhưng nếu như đối hắn ân cần hỏi han, các loại quan tâm, hắn thì sẽ khóc ra thành tiếng, hay là cái loại đó rất lớn tiếng, siêu ủy khuất hình dáng. Cho nên lúc này, Lâm Tiểu Phong nhìn trái phải một chút, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi ở băng ngồi trên, cắm đầu bắt đầu ăn cái gì. Hắn đói bụng lắm. Dẫu sao hôm nay cả ngày, hắn cũng ngay tại trên phi cơ ăn qua một lần phi cơ bữa ăn. Mẹ Hứa Mạn thật giống như một mực có tâm sự đều đem hắn quên đến không còn chút nào. Hơn nữa Tiểu Lâm Phong ánh mắt vẻo nhiên một lượng. Con bà nó, này tô bính thật tốt ăn à, này bồ câu nướng cũng tốt ăn ngon, ngay cả hắn bình thời không thích nhất ăn rau cải lại cũng ngọt tí tách. Á Lâm lão phu nhân nhìn cắm đầu mánh ăn đồ Tiểu Phong, thở dài một cái, bất quá nàng đến cùng không có nói gì. Mặc dù không phải là nàng cháu trai ruột, nhưng đứa bé này đến cùng cũng là vô tội. Nhưng là Lao Thái Thái trong lòng còn chưa thoải mái, cũng muốn hỏi nhi tử Hứa Mạn đi nơi nào, nhưng nhìn nhi tử mặt đầy mệt mỏi, nhưng lại không hỏi ra miệng. Nàng không thể làm gì khác hơn là một bên than thở, một bên ăn một miếng tô bính. Ai này, tô bính ăn thật ngon á, không ngán không ngọt, tô mềm ngon miệng, ăn tiếp còn răng môi lưu hương. Lao Thái Thái ánh mắt sáng lên, cũng gia nhập vào túi đầu mảnh ăn đồ trong đội ngũ đi. Bên này Lâm Nhuế cho Lâm Tử Khang múc một chén canh, nói, ba, chuyện đều sẽ đi, ngươi không cần quá lo lắng. Ừ, Lâm Tử Khang gật gật đầu, nhận lấy thang, ăn, sau đó ngon miệng thức ăn ngon, sẽ cho người tâm tình cũng đi theo tung bay. Mặc dù có một chút phiền toái vẫn còn ở vậy, nhưng mà một bữa cơm sau này, đến cùng có hóa giải, tối thiểu, tâm tình bình phục một ít. Bên này sau khi cơm nước xong, Tiểu Lâm Phong lại không tim không phổi đi chơi một chút cổ rồi. Lâm lão phu nhân do dự một hồi, rốt cục vẫn phải hỏi ra miệng. Nàng nói, Tử Khang A, Hứa Mạn bên kia.